Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2162, chương 2162, toàn diện đều là giả. Đúng a, xinh đẹp như vậy phú bà, chỗ nào cần gì trọng kim cầu tử, tùy tiện mở ra chân, đều không biết bao nhiêu nam nhân muốn lên nàng, còn cần hoa 100 triệu, đây không phải kéo sao? Cũng có người rốt cục triệt để tỉnh ngộ lại, đại triệt đại ngộ, bây giờ nói đến ngược lại là so hát thật tốt nghe. Lúc trước vì cái gì ngươi không nói ra, ngược lại cái thứ nhất liền chạy qua gọi điện thoại, còn sợ người khác đoạt ngươi vị trí, không kịp chờ đợi giao tiền. Cái này, không phải mỡ heo được tâm sao? Cảm thấy chuyện này có lẽ là thật, lời như vậy liền có thể một đêm chợt giàu. Còn có thể lên tới một cái xinh đẹp phú bà. Âu yếm, đám kia tên lừa đảo cũng là lợi dụng chúng ta loại tâm lý này. Mới dám bố trí xuống dạng này âm mưu. Cái thế giới này giữa người và người liền không có một chút tín nhiệm, ta đến tột cùng còn có thể tin tưởng người nào? Mọi người bi phẫn không thôi, nắm chặt quyền đầu, đơn giản hận không thể đem đám kia tên lừa đảo cầm ra đến hành hung một trận, ngũ mã phanh thây, người nào đều vô pháp tưởng tượng bọn họ hiện đang tức giận. Căn là mất hết thể diện, tìm tới đám kia tên lừa đảo, tìm tới kia cái gì thành tín luật sư sở. Bọn họ không phải nói chuyện này có cái gì pháp luật bảo hộ. Xảy ra vấn đề gì hội bồi thường sao? Làm sao hiện tại chạy trốn? Có người bi phẫn hét lớn, gào thét lên tiếng. Sắc mặt đỏ bừng lên, hiển nhiên hắn hiện tại vô cùng phẫn nộ, còn phải hỏi, kia cái gì thành tín luật sư sở căn cũng là cùng tên lừa đảo một đám. Vừa rồi ta cẩn thận tra một chút, trong vũ trụ căn bản không hề người luật sư này chỗ. Toàn bộ đều là hư cấu đi ra. Nói cách khác, chúng ta dù cho muốn tìm đến cái này cái gì luật sư sở tác phải bồi thường, đều không có biện pháp gì, bởi vì căn tìm không thấy bọn họ người thật. Có người nghiến răng nghiến lợi, hắn phát hiện kia là cái gì cẩu thí luật sư sở cũng không biết là từ nơi nào sơn trại đi ra luật sư sở, liền văn phòng địa điểm đều không có, thuần túy là tạo ra đi ra, còn nói chỉ là thành tín luật sư sở. Tê liệt, tên chó chết này so với ai khác đều không thành tín. Liền tên chữ đều là làm giả, vô sỉ tên lừa đảo, đưa ta tiền mồ hôi nước mắt, không công lừa gạt đi ta 1 vạn khối. Các ngươi sinh con không có PSC mát, đây chính là 1 vạn khối A, tần tần khổ khổ làm thuê nửa năm mới để dành đến vất vả tiền. Hiện tại toàn không có, ô ô, ta không muốn chơi phú bà, không muốn 100 triệu. Nhanh lên đem kiểm tra sức khỏe phí trả lại cho ta. Ta không chơi, ta cũng vậy, đem tiền trả lại cho ta. Đời ta cũng sẽ không tin tưởng trên internet những vật này. Đều không một người tốt, toàn diện đều là tên lừa đảo. Xã hội này quá tối đen. Báo động, lập tức báo động bắt lấy đám kia tên lừa đảo, để bọn hắn đem sở hữu tiền đều phun ra. Quá muộn. Báo động có làm được cái gì? Đám kia con chó tên lừa đảo đã sớm chạy trốn. Chỗ nào có thể tìm được? Đúng a, hiện tại chúng ta liền đối phương tên, thậm chí là chân thân cũng không biết là bộ dáng gì. Chỗ nào có thể tóm đến dạng này tên lừa đảo? Không có cái gì manh mối a. Đông đảo người bị hại khóc không ra nước mắt. Bọn họ hiện tại mới phát hiện mình đến tột cùng là phạm phải lớn cỡ nào sai lầm. Rõ ràng liền đối phương tên, bộ dáng, trụ sở, thân phận bối cảnh đều không rõ ràng. Nhưng là bọn họ thế mà đần độn tin tưởng đám kia tên lừa đảo xinh đẹp lý do thoái thác. Còn ngoan ngoãn đem tiền chuyển khoản đi qua. Ở trong cũng không có bất kỳ cái gì hoài nghi, cũng không có bất kỳ cái gì hợp đồng. Đều trách bọn họ bị 100 triệu cách dù treo giải thưởng. Còn có này xinh đẹp phú bà cũng che kín hai mắt. để bọn hắn cộng hiện không chính mình thân ở âm mưu ở trong. Tham một chữ này hại chết người a. Biết tin tức này về sau, ngay từ đầu đã cảm thấy chuyện này có vấn đề, người nhất thời liền cười rộ lên. Ha ha, ta đã sớm nói cái thế giới này nơi nào sẽ có tốt như vậy sự tình. Bánh từ trên trời rớt xuống, một cái phú bà hoa 100 triệu trọng kim cầu tử. Chuyện này uổng cho các ngươi nghĩ ra, hơn nữa còn tin tưởng. Trước đó chúng ta hảo ý khuyên cáo các ngươi coi chừng bị lừa. Không nghĩ tới các ngươi ngược lại còn chửi chúng ta là tiểu nhân. Nói chúng ta đây là ước ao ghen tị, sợ các ngươi kiếm lời đi một cái ước. Hiện tại tốt, còn ghen ghét sao? Người xuẩn không có dược chỉ a. Đơn giản như vậy âm mưu đều nhìn thấu không? Chỉ có thể nói các ngươi thua thiệt tiền đáng đời. Thật sự là đại khoái nhân tâm. Còn trang bức sao? Còn muốn một đêm chợt giàu? Còn muốn cả người cả của hai được sao? Hiện tại Trúc Lam múc nước công dã tràng đi. Các ngươi đơn giản cũng là chút trò cười. Đừng cả ngày muốn một đêm chợt giàu. Tiền dễ kiếm như vậy, trên thế giới nơi nào còn có người nghèo? Mọi người dương dương đắc ý, đều là trắng trợn chế giễu những đó xứng nhận gạt người. Bọn họ không chỉ có không có đồng tình, ngược lại còn bỏ đá xuống giếng. Cảm thấy bọn gia hỏa này căn là đáng đời. Dù sao bọn họ trước đó thế nhưng là đã cảnh cáo, thế nhưng là không có một người tin tưởng. Ngược lại bọn họ còn bị cho rằng là đỏ mắt, ghen ghét. Điều này thực đem bọn hắn tức giận đến không nhẹ. Nghe đến mấy câu này, những đó xứng nhận gạt người càng là khí hỏng, sắc mặt đỏ bừng lên, lại là lời gì cũng nói không ra, tức giận không thôi. Đối đám kia tên lừa đảo càng là phẫn hận. Nhất thời, phụ cận tinh cầu cục cảnh sát điện thoại đều bị đánh bạo, nhao nhao biểu thị phải bắt được cùng nghiêm trị cái kia đáng chết tên lừa đảo. Các đại tinh cầu cảnh sát cũng cao độ coi trọng cái này án kiện, biểu thị đây là trước đó chưa từng có lừa dối án. Lừa dối kim ngạch không bình thường cao, tai họa phạm vi cực lớn, nhân số nhiều, mức to lớn, cũng là làm cho người giận sôi. Có thể dù là như thế, muốn đem cái này án kiện phá án cũng là khó khăn trùng điệp. Mà lúc này, huyễn giới ở trong cũng truyền ra tin tức này. Hạ Bình đã đưa ra nhiệm vụ, biểu thị chính mình triệt để hoàn thành. Hơn nữa còn là vượt mức hoàn thành. Cái gì? Gần nhất tại trên Internet huyên náo xôn xao trọng kim cầu tử cái này lừa dối án lại là Batty làm. Nghe được tin tức này về sau, không ít huyễn tộc người trợn mắt hốc mồm. Đúng nga, gia hỏa này đã đi nhận chức vụ điện đưa ra nhiệm vụ. Đông đảo trưởng lão đi qua thẩm tra, đã xác nhận không sai. Thật là hắn làm, nghe nói kiếm lời mấy trăm ức. Mẹ ta, kiếm lời mấy trăm ức. Nói đùa cái gì, thật coi tiền là gió lớn thổi tới. Chuyện này là thật, các trưởng lão cũng đi qua thẩm tra. Lúc ấy không ít trưởng lão thấy con mắt đều lục, đơn giản không thể tin được. Làm sao có thể dám tin tưởng? Mấy trăm ức a, liền xem như lôi kiếp cảnh trưởng lão toàn bộ thân gia cũng chưa chắc có nhiều như vậy. Cái này, Batty quả nhiên là hàm ngư phiên thân. Đáng giận Batty, tên lừa đảo Batty, trước đó ta cũng bị lừa gạt, còn tưởng rằng trọng kim cầu tử sự tình là thật. Còn đần độn đi giao tiền, bị lừa 1 vạn tiền vũ trụ. Vô sỉ Batty, lập tức trả tiền. Không thể nào, loại sự tình này ngươi cũng trúng chiêu. Ngươi không phải cũng là tên lừa đảo sao? Ai, ngày phòng đêm phòng cướp nhà khó phòng a. Ai có thể nghĩ tới bị người một nhà lừa gạt. May mắn tổn thất không là rất lớn, nếu không nhảy lầu tâm đều có a. Đông đảo huyễn tộc người nghị luận ầm ĩ, đều là biểu thị chuyện này 10 phần chấn kinh. Bọn họ hoàn toàn không có nghĩ đến cái này chấn kinh vũ trụ lừa dối án lại là Batty làm được. Nếu như không phải có các trưởng lão đi ra thư xác nhận, bọn họ đều không thể tin được chuyện này. Thật sự là quá mức lợi hại.